Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3002, rời đi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An bài đi xuống, trong lúc bất chi bất giác vậy mà đi nửa ngày. Mạc Liên Thành hỏi rõ ràng hạ nhân, lập tức biết rõ mẹ con hai người ở nơi nào. Rất nhanh, tại đế cung chính điện, Mạc Liên Thành còn tại trang động ngoài cửa. Lập tức nghe được bên trong truyền ra tỉ mỉ du dương tiếng đàn. Hắn buông nhẹ bước chân, lặng lẽ bước vào lúc ngoài ý muốn nhìn thấy Khúc Đàn Nhi một bộ tuyết trắng quần sam, nghiêng nghiêng nằm trong điện hoa viên bên hồ nhỏ một cái cây nha bên trên. Một đôi thon dài chân ngọc còn tại phía trên lắc a hát lắc. Mà Dục Nhi tư thái đoan chính lại yêu nhã tựa như xếp bằng ở dưới cây. Chính đánh lấy đàn, làm sao nhìn, Dục Nhi gương mặt bên trên đều u oán vô cùng. Dục Nhi, người muốn tu thân dưỡng tính. Nương đây, cảm thấy đánh đàn là tốt nhất. Nhớ năm đó, mẹ ngươi cũng là lợi dụng cái này. Tu thân dưỡng tính một lúc lâu. Khúc Đàn Nhi tương tự cảm thán. Nghiêm trang phát biểu. Đúng, nương nói chuyện đều là đúng. Dục Nhi rõ ràng. Dục Nhi che giấu cái kia u oán khuôn mặt. Giọng nói cũng rất là khiêm tốn. Loại kết quả này, Mạc Liên Thành nhịn không được buồn cười. Con trai của đáng thương rất có thể lại bị mẫu thân đại nhân áp bách. Chỉ là hồi tưởng năm đó, nào đó nữ thật có loại này tu thân dưỡng tính qua sao? Nhàn rỗi vô sự, thế mà lừa gạt lên nhi tử. Dường như trước đây không lâu, nào đó nữ còn nói, lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa gạt nhi tử. Ha ha, Mạc Liên Thành phát hiện, chính mình giờ phút này tâm tình thật đặc biệt tốt. Dục Nhi chú ý tới Mạc Liên Thành đi tới. Hai con ngươi sáng rõ. Tiếng đàn dừng lại, lập tức đứng lên, cao hứng nói. Cha, ngươi trở về, mẫu thân mới vừa rồi còn tại nhớ tới ngươi đây. Thật là một khắc không gặp, như cách ba ngày a, hiện tại đã qua rất nhiều. Khác, rõ ràng liền mấy canh giờ mà thôi. Mạc Liên Thành khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhu hòa. Thật sao? Tiếp lấy, Mạc Liên Thành nhìn tới trên cây bóng dáng. Chỉ gặp nàng liếc mắt cong cong, cười nhẹ nhàng, không có phủ nhận, tâm tình lại là tốt đẹp. Khúc Đàn Nhi ánh mắt liếc qua đây, mỉm cười hỏi, Thành Thành, gặp gỡ cái gì chuyện cao hứng? Nhìn thấy các ngươi, tâm tình làm sao lại không tốt đâu? Mạc Liên Thành câu này là phi thường gặp may. Hai mẹ con là cùng một chỗ nịnh nọt. Dục Nhi cũng nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Lời này nghe rất dễ nghe. Nào đó phụ thân đại nhân liền là biết nói chuyện. Mạc Liên Thành mấy bước đi tới Dục Nhi trước mặt, cũng ra hiệu Dục Nhi ngồi xuống. Sau đó, hắn cũng ngồi tại Dục Nhi bên người. Dục Nhi, ngươi rất muốn biết mẹ ngươi những này thời gian phát sinh chuyện gì, đúng hay không? Rất muốn, Dục Nhi thẳng thắn nói. Đặc biệt là gấm thúc thúc bọn hắn đều không nói. Ta thì càng muốn biết. Kỳ thật, cái này chỉ là một kiện vô cùng không đáng giá nhắc tới sự tình. Mạc Liên Thành rẽ một cái nói. Dục Nhi, không đáng giá nhắc tới. Vẫn là rất muốn biết a hát. Mạc Liên Thành hàm xúc giải thích nói. Đơn giản tới nói. Là mẹ ngươi tại luyện hóa tinh tế đồ quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Trong lúc vô tình đi cái khác địa phương, liền là rời đi đại huyền giới, lại phí một chút thời gian mới trở về. Dục Nhi mặt sạm lại. Loại này sự tình, cái kia ngớ ngẩn nương thật đúng là có khả năng phát sinh. Nghe quá trình đơn giản, Dục Nhi cũng đoán được. Trong đó khẳng định rất nhiều ô long sự kiện. Dục Nhi thật không biết nên nói như thế nào nàng. Loại này sai lầm đều sẽ phạm ra hỏa. Bất thình lình, hắn lại nghĩ đến cái gì? Kinh nghi nói. Nương, người có phải hay không cũng muốn dùng tinh tế đồ mang chúng ta rời đi đại huyền giới? Cái này có thể tin được không? Dục Nhi rất hoài nghi. Khúc Đàn Nhi nghiêng người, mặt hướng dưới cây. Đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn chằm chằm dưới cây sóng vai mà ngồi hai cha con. Cái này như vẽ cảnh đẹp, rất ít gặp. Cách chương.